Kiếm tốt quá à. Chương 12, ra mắt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12, ra mắt 1. Lâu Tiểu Ất lại đổi loại thủ pháp, gõ lại dày đặc chút. Cái niên đại này sâu phủ chủ phụ cũng rất ít có nguyện ý rèn luyện. Không có cái ý thức này. Hắn hiện tại còn làm không được nhường mẫu thân nghe theo ý kiến của hắn. Nhưng tức thời cường gân hoạt huyết vẫn là tốt. Tu hành, bất quá là loại yêu thích mà thôi. Cũng không phải toàn bộ. Tại ta mà nói, còn có rất nhiều so đây càng trọng yếu. Tỷ như, phụng dưỡng trưởng bối, duy trì lâu phủ sinh kế, thi đậu văn trạng. Cùng loại hắn kiếp trước cổ đại tú tài một loại xưng hào. Là đối người đọc sách một loại tán thành. Có thể thu được nhất định địa vị xã hội. Đương nhiên, muốn làm quan tựu còn phải đi lên khảo. Lâu Diêu thị không nghĩ hắn bước trượng phu theo gót. Cho nên ở phương diện này chưa từng yêu cầu. Nhưng Lâu Tiểu Ất biết rõ. Một cái văn trạng xưng hào vẫn là mẫu thân cực kỳ hy vọng nhìn thấy. Trước đó Lâu Tiểu Ất có chút ít cưỡng, biết rõ mẫu thân suy nghĩ, cũng không muốn đi khảo cái kia hư danh. Nhưng bây giờ linh hồn thế nhưng là đi qua kiếp trước vô số giấy chứng nhận trải qua rửa tội. Đối với cái này không có chút nào áp lực tâm lý. Lâu Diêu thị nghe trong lòng hưởng thụ, con mắt cười cong lên. Nhi tử hiện tại là càng ngày càng có thể nói. Nói nàng đều tự động dập tắt đi tìm kiếm loại biến hóa này căn nguyên. Trên thế giới này có một loại lời nói dối. Bách phát bách chúng. Đó chính là lòng có đừng đọc nhi từ. Đối ngán yêu cưng chiều mẫu thân. Hảo, Tiểu Ất có thể bày ngay ngắn tu hành vị trí. Ta cũng yên lòng. Bất quá tại xếp tại tu hành trước đại sự chung. Người thật giống như còn quên một cái chuyện rất trọng yếu. Lâu Tiểu Ất ngẩn người. Quên cái gì? Còn có càng quan trọng hơn. Lão phu nhân xoay người. Lấy tay chỉ tại hắn cái trán điểm một cái. Cùng ta giả bộ hồ đồ. Vô hiếu có tam. Vô hậu vi đại. Tiểu Ất chuyển qua năm tựu 18. Cái tuổi này. Rất nhiều nhân gia công tử liền hài tử đều có. Ngươi dám nói ngươi không biết. Lâu Tiểu Ất cực kỳ xấu hổ. Mẫu thân. Ta còn nhỏ đâu, đàm có phải hay không là hơi sớm. Lão phu nhân trách mắng. Tiểu cái gì tiểu, xa không nói. Liền nói ngươi những bằng hữu kia. Tề gia lão nhị là có hài tử đi. Vương thiết chủ, tiền mập mạp cũng đã thành hôn hơn năm. Cái khác mấy cây cũng đã sớm định ra việc hôn nhân. Hàng ngày ngươi một cái. Đầu chứa nước, cùng nhân ra pha trộn cùng một chỗ. Nhưng lại không biết người khác đều là có gia thất nhân. Thải Di ở một bên xen vào. Tiểu tướng công không biết. Tề gia lão nhị đã hai đứa bé. Tiền gia mập mạp tức phụ cũng đang có mang. Bọn hắn có thể so sánh tiểu tướng công lớn hơn bao nhiêu? Bất quá mới một năm mà thôi. Lâu Tiểu Ất không cách nào ngăn cản lưỡng một trưởng bối thay nhau công kích. Vì vậy tế gia trung cực đại chiêu. Trầm mặc đại pháp, nhưng một chiêu này tại sinh ra hắn nuôi nấng hắn hai vị lão phụ nhân xem ra. Còn chưa đáng kể, Thải Hoàn Di chậm rãi. Mẫu thân ngươi cùng ta đã sớm vì ngươi một mực tại thu xếp. Hiện tại cuối cùng là có một chút mặt mày. Thành Đông Lâm gia, thế hệ thư hương, mặc dù hắn phụ bất quá mới một tiểu tiểu huyện lệnh. Nhưng ta lâu phủ cũng không thể so với lúc trước. Lâm gia đích phòng ấu nữ, tên gọi Giai Âm, tuổi vừa mới 15, tuổi dậy thì, cùng ngươi vừa đúng xứng đôi, càng thêm cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, tính tình ôn nhu, tướng mạo vô song, nếu như trôi qua cửa, cùng ngươi thi thư tương hòa, há không mỹ thay, Lâu Tiểu Ất cũng nhịn không được nữa, 15 tuổi. Cái này sợ còn vị thành niên a, cái này như thế nào có thể? Lâu Diêu thị giải quyết dứt khoát, làm sao lại không cho phép? Chiếu dạ chi luật, nữ tử tuổi tròn 15 liền có thể xuất giá tòng phu. Người chê nàng tuổi còn nhỏ, năm nay có thể định gia, sang năm lại thành thân. Phổ thành phạm vi, Nhà thi thư rất ít. Thật vất vả có như thế cái xuất sắc. Đều có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Lại không sớm ra tay. Tạm chờ hơi lớn chút. Đã sớm không biết đến nhà nào đương thiếu nãi nãi. Lại chỗ nào còn có thể đến phiên ngươi. Tiểu Ất, ta Lâu thị hiện tại thanh thế không lớn bằng lúc trước. Cũng không thể lại tùy hứng. Chuyện này, quyết định như vậy đi. Ngươi cũng đừng coi là nhân gia nhà gái tự ba ba ngóng trông gả ngươi nhất nhân. Cầu thân giả nhiều nữa đâu. Trong đó không thiếu phổ thành đại phú nhà quyền quý. Ngươi ở trong đó có thể một chút ưu thế đều không có. Toàn chỉ vào phụ thân ngươi lúc còn sống điểm này hư danh chống đỡ. Sau ba ngày, có một trận tiểu dạ hồ du hồ xuân hội. Hội có vô số phổ thành tài tử giai nhân tham gia. Trong đó có cái này Lâm Giai Âm tiểu nương tử. Đây cũng là một trận khảo nghiệm. Nếu là ngươi tại du hồ xuân sẽ lên có chỗ biểu hiện. Có thể cho Lâm gia tiểu nương tử lưu lại một cái ấn tượng tốt. Hôm đó sau ta cùng ngươi thải hoàn di nắm nhân thượng môn cầu thân. Tựu thuận tiện rất nhiều. Nếu không, sợ là muốn rơi xuống Lâu phủ mặt mũi. Các ngươi đều là tự tìm. Rơi mặt mũi tại ta có liên can gì? Thầm nghĩ trong lòng, ngoài miệng cũng không dám nói. Khúm núm, hậm hực mà đi, còn không có trở lại chính mình đình viện. Tựu sớm bả ra mắt sự tình đem quên đi sạch sẽ. Không phải tâm hắn đại, mà là thực tế kinh nghiệm phi thường phong phú. Không phải liền là ra mắt a, đời trước của hắn ở phương diện này kinh lịch không ít. Thành công kinh nghiệm không có, thất bại kinh nghiệm vô số. Hắn không cự tuyệt tìm một cái ấm giường người, nhưng lại phi thường cự tuyệt một cái bà chính mình chốt lại. Tại tự do dưới bầu trời còn không có lãng đủ, chọc quán cũng còn không có đi qua. Hà tất sớm cho mình đánh lên nhãn hiệu. Lâu Tiểu Ất gần nhất bề bộn nhiều việc, chủ yếu bận bịu chính là thu thập các loại liên quan tới tu hành thư tịch, truyền thuyết, dị chí, sông núi địa lý, nhân vật xuyên ký, những này cũng không thể trợ giúp hắn thực sự hiểu rõ tu hành. Lại có thể làm được với cái thế giới này có hiểu biết. Nếu là thư hương môn đệ, Lâu phủ tàng thư kia là không tầm thường nhiều lắm. Có xét thấy lúc trước Lâu Tư Mã địa vị, tài phú để giành được nhiều ít khó mà nói. Nhưng cái này thư tịch chi quảng, chi bác, đừng nói là tại phổ thành, chính là tại toàn bộ châu vực. Vậy cũng là đếm được lấy. Những sách vở này, lúc đầu Lâu Tiểu Ất chỉ đối thơ, từ, văn học, sử ký cảm thấy hứng thú. Đối cái khác tạp thư đọc lướt qua không nhiều. Nhưng bây giờ đổi cái linh hồn, lại vừa vặn rơi mất tới. Ưa thích ngược lại là những này tại đứng đắn người đọc sách xem ra hoàn toàn là nhàn thư đồ vật. Lâu phủ có lưỡng cái đại thư khố. Một cái là nguyên lai linh hồn ưa thích nhã khố. Đều là cái gọi là cao thượng văn nhân ưa thích đồ vật. Còn có một cái là giã khố. Chất đầy vô số giã sử truyện ký. Hắn bây giờ tại làm. Chính là bà giã trong kho những vật này phân loại sửa sang lại. Sau đó dùng kiếp trước tại nào đó điểm rèn luyện ra được siêu cực duyệt đọc năng lực qua một lần. Từ đó tìm tới vật mình cần. Mặc kệ đi nơi nào. Mặc kệ muốn đối mặt cái gì. Tri thức mãi mãi cũng là hữu dụng nhất cơ sở. Mặc dù hắn kiếp trước lẫn vào không như ý. Nhưng càng nhiều hơn chính là tại trong tính cách. Mà không phải tại năng lực bên trên. Hắn đối với mình nhân sinh cũng có quy hoạch. Trên tu hành là một cái trọng yếu phương hướng. Không phải là vì cứu vớt thế giới. Mà là vì sống lâu mấy năm. Chờ thêm đến một năm nửa năm. Thân thể rèn luyện đạt tới trình độ nhất định. Cùng lão quân mỗi ngày giác hí có chỗ tiến bộ. Thi đậu văn trạng về sau. Hắn là dự định đi ra phổ thành. Đi thế giới này nhìn nhiều nhìn, nhưng điều kiện tiên quyết là, có cái văn trạng tên tuổi trong người. Cái này không chỉ có là vì trấn an mẫu thân, cũng là xuất môn ở bên ngoài nhất đạo phi thường hữu hiệu hộ thân phù. Thế giới này, người bình thường xuất hành vẫn là có vô số phiền phức. tới này thế giới 3-4 tháng, thân thể rèn luyện hiệu quả rõ rệt. Dù sao, 17 tuổi thân thể năng lực khôi phục rất mạnh. Hắn dinh dưỡng cũng không thành vấn đề. Chỉ là ngồi lâu ít động nguyên nhân mới lộ vẻ có chút yếu đuối. Hắn hiện tại đã cùng một cái bình thường thân thể thiếu niên so sánh không có gì khác biệt. Lại có mấy cái lão quân chỉ điểm. Nghĩ đến tiếp qua một năm. Luôn có đối mặt tiểu mâu tặc năng lực tự bảo vệ mình. Duy nhất phiền phức là mẫu thân nơi đó. Như thế nào mới có thể thuyết phục nàng thả hắn đi xa? Loại sự tình này không có cách nào chủ tính. Cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Chỉ mong có tốt một chút cơ hội. Cách chương.